Bất Hủ Thần Vương, chương 346, Khảo Hạch Dược Thánh, kinh động cự đầu. Gocchuyenaudio.com, Tô trưởng lão có phản ứng này, đã ở trong dự liệu của Nhậm Thương Khung, dù sao, Khảo Hạch Dược Thánh, ở trong phân điện của Đan Tiên Điện, chỉ sợ mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Mà mỗi một lần xuất hiện, chỉ sợ đều là những dược vương thành danh đã lâu chưa tới khảo hạch đã tung tin đồn ra ngoài, để cho thiên hạ điên cuồng. Cho nên, mỗi một lần chứng thực dược thánh, Đan Tiên Điện đều làm đủ chuẩn bị cũng phối hợp tuyên truyền tạo thế. Làm sao có thể lặng yên không một tiếng động, bỗng nhiên chạy tới yêu cầu khảo hạch dược thánh. Đây quả thực là nói giỡn, dược thánh khảo hạch sao có thể ít xuất hiện như thế? Quan trọng nhất là, xin khảo hạch dược thánh lần này, nhìn bề ngoài so với con hắn còn trẻ. Hơn, làm cho Tô Thần trưởng lão quả thực có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Sờ lên mũi Tô Thần xấu hổ cười. Các hạ, mạo muội hỏi một câu, ngươi thật là muốn khảo hạch dược thánh sao? Vâng, Nhậm Thương Khung gật đầu xác định cường điệu nói, là khảo hạch dược thánh. Thế nhưng mà, ngươi biết dược thánh là cấp bậc gì không? Trên dược vương, dưới dược tổ, Nhậm Thương Khung ngữ khí rất bình thản. Tô Thần lại nhịn không được muốn sờ mũi, nghĩ thầm ngươi còn biết dược thánh là cấp bậc gì a hát. Biết mà ngươi còn xin, cấp bậc dược thánh này, Đan Tiên Đông Điện chúng ta cũng chỉ có điện chủ cùng thái thượng trưởng lão mới tới trình độ này. Bất quá Tô Thần dù sao cũng là trưởng lão Đan Tiên Đông Điện. Có người muốn xin, hắn không thể cự tuyệt, đây là quy củ Đan Tiên Điện, cười khổ một tiếng Tô, Thần lấy ra một quyển trục đưa cho Nhậm Thương Khung. Đây là tất cả tư liệu của khảo hạch dược thánh, ngươi trước tiên có thể xem qua. Chính xác mà nói, bất luận khảo hạch tăng giai vị nào, đều không có thẩm tra tư cách khảo hạch. Nhưng mà, nếu như trước kia không có thông qua khảo hạch muốn lấy giai vị càng cao, cánh cửa tự nhiên sẽ cao theo tiền đặt cọc cũng sẽ tăng nhiều. Tiền đặt cọc của dược thánh cao tới 50 vạn cao linh nhất phẩm linh thạch. Chỉ cần số tiền này, có thể hù ngã đại bộ phận dược sư. Phải biết rằng, những trưởng lão của Bách Thảo Đường, muốn bọn hắn thoáng cái lấy ra số tiền nhiều như vậy, chỉ sợ 8-9 phần là không có thực lực này. Mà nếu như là dược vương cường giả đến xin khảo hạch dược thánh, thì không cần bất luận tiền đặt cọc gì, chỉ cần giao nộp phí tổn khảo hạch bình. Thường, thì có thể tham gia. Bất quá, nếu như dược vương khảo hạch thất bại, trong 10 năm không được tham gia khảo hạch lần thứ hai. Nếu như muốn khảo hạch lần thứ hai, cũng phải giao nộp 50 vạn cao linh nhất phẩm linh thạch. Cùng với người trước kia không có tham gia khảo hạch đối xử như nhau. Mấu chốt nhất chính là, như Nhậm Thương Khung trước kia không có tham gia qua khảo hạch nào, hiện tại muốn khảo hạch dược thánh, không đơn giản chỉ cần hoàn thành các mục khảo hạch của dược thánh. Trước đó còn phải trải qua một ít khảo thí, chỉ khi hoàn thành những khảo thí này, mới có thể đạt được tư cách tham gia khảo hạch dược thánh. Nếu như những khảo nghiệm này qua không được tiền đặt cọc không những mất mà ngay cả tư cách khảo hạch cũng không có. Cho nên Tô Thần mới nói, trước kia không có tham gia qua khảo hạch mà nói. Trình tự sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Đương nhiên, những quy tắc này, Nhậm Thương Khung đã sớm hiểu rõ. Ngay cả 50 vạn cao linh nhất phẩm linh thạch cũng sớm chuẩn bị xong. Mặc kệ thành bại, hắn đều muốn thử một lần, không vì danh hiệu y bát truyền nhân của Vạn Dược Tôn cũng phải vì thân phận cung điện lão tổ của Bách Thảo Đường. Nhẹ nhàng đem quyển trục kia khép lại, Nhậm Thương Khung nhàn nhạt nói. Tô trưởng lão, quy tắc ta đã hiểu rõ. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí, nếu như có thể, hiện tại bắt đầu đi. Thẳng đến giờ khắc này, Tô Thần mới xác nhận đối phương tuyệt đối không phải nói giỡn. Bởi vì, Nhậm Thương Khung đã đem 50 vạn linh thạch đặt lên bàn. Tuy túi không gian có công năng chữ vật nhưng mà chứa đựng 50 vạn linh thạch vẫn có chút nặng trịch. 50 vạn linh thạch tuyệt đối là một tài phú kinh người, ít nhất trưởng lão của Bách Thảo Đường, đại bộ phận đều không có số tiền lớn như vậy. Nhậm Thương Khung nếu không có ở Thiên Thương phân đà xét nhà tịch thu toàn bộ tài sản riêng của Ứng Vô Nhai, lấy được hơn 1.000 vạn linh thạch tự nhiên cũng không có thể có số tiền lớn như vậy. Thấy 50 vạn linh thạch bày ở trước mặt tim của Tô Thần không khỏi đập nhanh hơn. Hắn là trưởng lão Đan Tiên Đông Điện, muốn hắn thoáng cái lấy ra nhiều linh thạch như vậy cũng có chút khó khăn a hát. Ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thương Khung, không khỏi lại thêm vài phần thận trọng. Đan Tiên Đông Điện chưa bao giờ từ chối khách nhân tới khảo hạch. Nhất là những khách nhân nguyện ý trả tiền đặt cọc, Đan Tiên Đông Điện càng thêm cam tâm tình nguyện tiếp đãi. Dù sao, một khi khảo hạch thất bại tiền đặt cọc kia, sẽ được sung công, mà người phụ trách tiếp đãi cũng được hưởng phần trăm. Tô Thần đúng lúc gặp phải, nếu như Nhậm Thương Khung khảo hạch thất bại, hắn là tiếp đãi người, sẽ được 1/10 số đó. Thì là 5 vạn linh thạch, đây tuyệt đối là thu nhập khả quan ngoài ý muốn, dù sao, khách nhân nguyện ý trả tiền đặt cọc tổng thể mà nói, là rất ít. Chỉ sợ một năm cũng khó có một lần, Nhất là khảo hạch cấp bậc dược thánh, nguyện ý trả tiền đặt cọc thì trăm năm cũng khó có một lần. Trầm ngâm một lát, Tô Thần mở miệng nói. Tốt, các hạ đã trả tiền đặt cọc, Đan Tiên Đông Điện sẽ cam tâm tình nguyện tiếp đãi. Mời vào trong, lập tức lấy ra một biên lai màu vàng, lưu lại trưởng ấn của Tô Thần. Đó là biên lai xác nhận đã thu 50 vạn linh thạch tiền đặt cọc của Nhậm Thương Khung. Sau khi làm xong các thủ tục hết thảy dĩ nhiên là theo như quy củ mà làm. Nhậm Thương Khung thấy những nhân viên của Đan Tiên Điện đều dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, châu đầu ghé tai, bộ dạng rất là quái dị. Đúng rồi, Tô trưởng lão, khảo hạch lần này của ta ý định ít xuất hiện mà làm. Đan Tiên Đông Điện không phải có điều khoản giữ bí mật sao? Tô Thần lập tức ngầm hiểu, ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía những nhân viên đang nhao nhao nghị luận kia, quát khẽ. Đều nghe cho rõ đây, sự tình vị trường không này xin khảo hạch phải giữ bí mật từ giờ khắc này bắt đầu, không cho phép nghị luận. Không cho phép truyền ra ngoài, không cho phép tiết lộ. Quy củ của Đan Tiên Đông Điện cực kỳ hà khắc, những nhân viên này, nghe Tô Thần nói như thế, đều câm như hến, không dám nói thêm một câu. Tô Thần quay đầu hướng Nhậm Thương Khung nói, trường không các hạ có một điểm phải nói cho ngươi rõ. Quá trình khảo hạch lần này có thể giữ bí mật. Nhưng mà, sau khi kết thúc khảo hạch, nếu như ngươi thông qua được khảo hạch, Đan Tiên Đông Điện chúng ta phải đối ngoại tuyên bố, điểm này là quy củ của Đan Tiên Điện cũng đại biểu cho quyền lực của Đan Tiên Điện ta. Nhậm Thương Khung kỳ thật cũng chỉ hy vọng trong quá trình khảo hạch không muốn bị quấy nhiễu quá nhiều. Về phần sau khi thông qua khảo hạch thì không sao cả. Dù sao, hắn báo danh tự cũng chỉ là một cái tên giả. Hơn nữa, Đan Tiên Đông Điện đối ngoại tuyên bố cũng sẽ không tuyên bố thông tin cá nhân, chỉ là đơn thuần tuyên bố một cái kết quả. Đương nhiên, quá trình hắn khảo hạch đều có ghi lại, ghi vào hồ sơ để Đan Tiên Điện tổng bộ kiểm tra. Việc này là để ngăn cản những hành vi ăn gian trong quá trình khảo hạch, dù sao, một dược thánh ra đời, đối với bốn châu mà nói, đều là một sự kiện có thể nói là đại sự. Lực ảnh hưởng của nó, so với một đại đạo cường giả ra đời thì càng thêm oanh động. Đại đạo cường giả, dù sao rất nhiều thần thông cảnh cường giả đều có cơ hội. Số lượng mà nói từng đại tông môn, đều có rất nhiều đại đạo cường giả. Mà dược thánh thì bất đồng, dùng Đông Hoàng Châu mà nói toàn bộ Đông Hoàng Châu có 6 đại tông môn, nhưng chỉ có 2 tông môn có được một dược thánh. Phân biệt là Tinh Nguyệt Cốc cùng Truy Nhật Kiếm Minh, dược thánh khảo hạch phải ở chủ điện của Đan Tiên Đông Điện tiến hành. Thậm chí có thể nói, khảo hạch dược thánh là cấp bậc cao nhất mà Đan Tiên Đông Điện có thể tiến hành. Cao hơn dược thánh là đến dược tổ cũng chỉ có Đan Tiên Điện tổng bộ mới có tư cách xét duyệt, độ khó cực lớn, điều kiện cực kỳ hà khắc. Bởi vậy, vài nhân vật có danh hiệu dược tổ đều là tự phong mà không được tổng bộ Đan Tiên Điện thừa nhận. Mà khảo hạch dược thánh cũng không phải là một mình Tô Thần có thể hoàn thành. Căn cứ quy tắc, dược thánh khảo hạch phải có điện chủ cùng thái thượng trưởng lão tự mình tham dự. Chỉ có 2 đại cự đầu đồng thời xét duyệt, hoàn thành tất cả nội dung khảo hạch mới tính thông qua dược thánh khảo hạch đạt được lệnh bài dược thánh. Một lệnh bài dược thánh đến tay tuyệt đối có thể so với 2 đại đạo cường giả. Đại bộ phận tông môn tình nguyện đạt được một dược thánh cũng không muốn đạt được 2 đại đạo cường giả. Đại đạo cường giả có thể tu luyện, có thể bồi dưỡng. Mà dược thánh không phải muốn bồi dưỡng, thì có thể bồi dưỡng ra. Linh dược giới yêu cầu đối với thiên phú thật sự quá cao. Sau khi được Tô Thần thông báo, Đan Tiên Đông Điện điện chủ cùng Thái Thượng trưởng lão đều có chút ngồi không yên. Từ khi bọn hắn đăng vị đến nay, dược thánh khảo hạch này trước trước sau sau chỉ có 2 lần. Hơn nữa, 2 lần cách nhau thời gian rất dài, hình như là 300-400 năm gì đó. Bọn hắn lại không nghĩ tới, lúc này bỗng nhiên toát ra một người xin khảo hạch dược thánh. Chẳng lẽ là nha đầu kia của Thủy Vân Tông, không đến vài năm, lại tiến thêm một bước. Đan Tiên Đông Điện điện chủ Xích Hằng Vũ có vài phần chấn kinh. Nếu như nhớ không lầm, nhà đầu kia năm nay mới 30 tuổi a, chập chập ở tu luyện giới, cái tuổi này quả thực là chỉ học đi đường. Vậy mà, Xích Hằng Vũ phát ra một tia sợ hãi thán phục từ trong mật. Thất hắn đi ra, bất quá lập tức lại nghĩ tới một chuyện. Không đúng, Thủy Giao nha đầu, hình như ngay cả khảo hạch dược vương cũng chưa hoàn thành, như thế nào? Xích Hằng Vũ điện chủ vừa đi ra mật thất, phía sau truyền đến một thanh âm già nua. Điện chủ, nghe nói có người xin khảo hạch dược thánh, là nha đầu kia sao? Thanh âm này, đúng là của Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão Hô Duyên Ngạo Bác. 2 đại cự đầu của Đan Tiên Đông Điện này, nghe nói có người xin khảo hạch dược thánh, đều từ trong bế quan đi ra. Muốn nhìn một cái yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc là ai đến xin khảo hạch dược thánh? Hiển nhiên, dược sư bên trong Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn, thiên tài được bọn hắn coi trọng nhất là Thủy Giao trưởng lão của Thủy Vân Tông. Thậm chí nàng đã vượt qua những dược vương lão tổ của những tông môn khác. Xích Hằng Vũ hào hứng khá cao, cười nói. Trong truyền linh phù của Tô Thần không có nói rõ chi tiết, hắn sẽ lập tức dẫn người tới. Ta cảm thấy, lần này hẳn không phải là nha đầu Thủy Giao kia hát. Chẳng lẽ dược vương lão tổ nào đó của sáu đại tông môn, bỗng nhiên thông suốt rồi hả? Thái thượng trưởng lão Hô Duyên Ngạo Bác không cho là đúng, cười ha ha nói. Lão Phu đối với những dược vương kia cũng có chút nghiên cứu, cảm giác đều không có tư cách trùng kích dược thánh. Dù sao thiên phú linh dược nhiều khi không phải tuổi nhiều thì nhất định có thể trổ hết tài năng. Hai người đang khi nói chuyện, Tô Thần đã mang theo Nhậm Thương Khung đi đến đại điện. Cách chương,